đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 451, quỷ kế tuyệt đối, góc truyện audio.com, edit, voi còi, rất cảm động a, biết rõ tiến vào khả năng sẽ không có cơ hội đi ra ngoài, hắn vẫn còn nghĩa vô phản cố, làm việc nghĩa không được chùn bước tiến vào. Đồ ngốc này, rõ đầu rõ đuôi là đồ ngốc, được ta hư hỏng. Hình nhi, gần đây nàng có tốt không? Trong khoảng thời gian hắn vào đây tuyệt đối không tốt chút nào. Không có nhân khí, không sinh vật, hắn có thể cảm thấy, cũng chỉ có tịch mịch vô cùng, và sốt ruột. Mà thời gian Đông Phương Ngữ Hinh vào đây so với chính mình còn dài hơn, Hoan Hoan cũng là sau này mới đến. Bọn họ so với hắn càng vất vả à, ta vẫn tốt lắm à. Đông Phương Ngữ Hinh nhàn nhạt cười, đem mọi chuyện nói một lần. Ta đã giết Mẫn Du Nhiên, có chút tiếc nuối, bọn họ là cùng nhau đến, xem nàng ta làm cho chính mình quá thất vọng rồi. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng. Ha ha, nữ nhân như vậy chết chưa hết tội. Tà Dịch cũng không tức giận, bỗng nhiên hắn nghĩ đến một người, cười lạnh nói. Chỉ có điều, nàng ta đã chết, có người tất nhiên sẽ không cao hứng. Chẳng nói Mẫn Bá Thiên, nam nhân kia cũng không phải cái thứ tốt gì, Đông Phương Ngữ Hinh đối với hắn không có ấn tượng tốt. Đúng, coi như là hắn xui xẻo. Một cái luyện đan sư lại khiến ta thiếu chút nữa phế đi, Mẫn Du Nhiên lợi hại hơn, tuy rằng vận may không thấp nhưng chết tại đây, ha ha. Cùng Mẫn Bá Thiên giao thủ vài lần, tựa hồ hắn không có một lần chiếm được ưu việt gì. Đúng, hắn chính là nên đánh. Đúng rồi, Tà Dịch chàng nói đến chỗ này có phải cùng Mẫn Bá Thiên có quan hệ gì hay không a? Hoan Hoan là vì nghe xong lời nói của Vô Tình mới đến. Một Mẫn Du Nhiên có thể nói là vì tranh cường háo thắng, tranh giành kia một chút sức lực. Nhưng Hoan Hoan, tin tức của Vô Tình đến cũng quá kịp thời. Mà Tà Dịch đi qua kia chẳng phải là Đông Phương Ngữ Hinh biến sắc, Mẫn Bá Thiên muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là trước cho bản thân đi vào, sau đó là Hoan Hoan uất trì Tà Dịch. Hắn làm hại đều là người của Thiên Thương Đảo, mà Thiên Thương Đảo cùng Phác Dương Sơn luôn luôn đều là đối địch. Hình nhi, nàng lo lắng cái gì? Cho dù là không có ta, đảo chủ cũng không phải ngồi không. Vấn đề này Tà Dịch cũng từng nghĩ tới, nhưng nữ nhi cùng Đông Phương Ngữ Hinh ở tại đây, hắn không thể không tiến vào. Nếu như biết đường đi tới còn không tới, hắn vì an nguy chính mình mặc kệ các nàng, vậy hắn còn xứng làm nam nhân của Đông Phương Ngữ Hinh sao? Hình nhi của hắn, nhưng là độc nhất vô nhị trên đời này, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện một người nam nhân liền xứng đôi đâu. Hy vọng như thế đi, nhưng Tà Dịch việc này ngay từ đầu ta cũng không cảm thấy không đúng, nhưng bây giờ đem sự tình đều liên hệ ở cùng nhau ta cuối cùng cảm giác. Mẫn Bá Thiên tựa hồ có cái gì giấu giếm. Đại lục bên này, tuy rằng thực lực loạn thất bát tao không ít nhưng bọn họ hoặc là gia tộc lánh đời không tranh thế sự, hoặc là sẽ không tức giận cái gì phái. Chỉ có Thiên Thương Đảo cùng Phác Dương Sơn, có lực lượng chống lại. Uất Trì Tà Dịch là người Thiên Thương Đảo mạnh nhất, tối thiểu một thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất. Mà thiên phú của Hoan Hoan, ở Thiên Thương Đảo cũng không phải bí mật gì. Mẫn Bá Thiên bên này khẳng định có người biết Hoan Hoan ưu tú như vậy, hắn sẽ muốn cùng nhau trừ bỏ hai người bọn họ, là Tà Dịch và Hoan Hoan, cũng không phải không có. Góc truyện audio.com, khả năng, hơn nữa chính mình còn đắc tội với hắn. Hắn biết tác dụng của mình đối với Tà Dịch cho nên thiết hạ cạm bẫy này. Trong khi dãy chết Uất Trì Tà Dịch biết rõ là cái cạm bẫy, vẫn còn đi đến. Đây thật sự là, đủ gay go, nếu như lúc này Mẫn Bá Thiên thiết kế Thiên Thương Đảo. Cách chương.